Tối Cường Tiên Đế tại đô thị, tập thứ 230. Bị đám người này dây dưa lâu như vậy, y vô cùng nghẹn khuất. Thanh Thủy Tiên Đế đã không nhìn được từ lâu rồi. Hiện nay rốt cục cũng có cơ hội. Niếp Thánh Tiên Đế tự thân xuất mã dẫn dắt đại quân đánh tới, kẻ địch có thể bình yên được nữa sao? Đám khốn kiếp Lôi Vực kia, người đã tiến vào bẫy của bổn tòa, để ta xem dằn vặt các ngươi thế nào. Thanh Thủy Tiên Đế xoay người lạnh giọng hô. Trong nháy mắt, tất cả cường giả đang chạy trối chết đều xoay người lại, thần sắc quỷ dị. Tất cả cường giả Lôi Vực ngừng lại, khuôn mặt hơi kinh ngạc. Tam Kiếp Tiên Đế dẫn đầu bước ra, cười lạnh một tiếng. Lão gia hỏa, muốn làm ta sợ ư? Chỉ bằng đám các ngươi mà muốn bắt chúng ta ở lại đây sao? Người nghĩ đẹp thật. Mọi người lười cùng lấy lời nói và việc làm của Diệp Lăng làm chuẩn mực. Cái giọng tranh chua ấy suýt nữa thì khiến Thanh Thủy Tiên Đế tức điên. Chà chà, ngươi còn chơi âm mưu ư? Đầu ngươi không lớn nhưng não không nhỏ. Tôn tử, trí thông minh của ngươi đột nhiên dị biến à? Tam Kiếp Tiên Đế không ngừng đả kích. Sắc mặt của Thanh Thủy Tiên Đế tái xanh, khóe miệng giật giật. Người mắng ai là tôn tử? Ngươi mới là tôn tử. Tới đây, ta chấp ngươi một tay. Ngươi có tin ta đánh gãy hai chân của ngươi không? Thanh Thủy Tiên Đế bị chọc tức, cả người run run. Nhìn khuôn mặt thiếu đánh đối diện, y không nhịn được muốn xông qua. Tôn tử, ngươi dám mắng ta? Hôm nay nếu không để cho ngươi xem sự lợi hại của bổn tọa, thì ta không phải là cha ngươi. Đám gia hỏa Tề Lâm Sơn kìa. Hôm nay, các ngươi đừng hòng ra khỏi Hồ Lô Sơn cốc này. Thanh Thủy Tiên Đế mắng to. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Chết đến nơi còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Các ngươi thật là không biết chết sống. Thanh âm lạnh như băng vàng lên. Niếp Thánh Tiên Đế giáng xuống, thần sắc bằng lãnh. Vô số tiên đế bao vây cường giả Lôi Vực. Nhưng Thanh Thủy Tiên Đế vô cùng kinh ngạc. Bởi vì kẻ địch không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí còn không hề kinh hoàng dù chỉ một chút. Tại sao? Tố chất tâm lý của những người này đều tốt đến trình độ này sao? Chà, bảo sao hôm nay lão rùa đen Thanh Thủy dũng mãnh như thế, dám xuất hiện kêu gào với các gia gia. Hóa ra là Niếp Thánh Tiên Đế đại giá quang lâm. Xem ra hôm nay huynh đệ chúng ta lành ít dữ nhiều rồi nhỉ? Đại ca nói đúng. Niếp Thánh Tiên Đế mang vầng sáng chạy trốn, gã đi tới đâu người nơi đó chạy hết. Xuyệt, lời nói động chạm như thế. Các ngươi muốn khiến Niếp Thánh Tiên Đế tức chết sao? Đúng vậy, Niếp Thánh Tiên Đế là kẻ cùng cấp bậc với cung chủ chúng ta. Chúng ta sao lại làm gã tức chết được? Là sao? Ngươi nghĩ gã nên được chọn nghi thức để chết ư? Hay tức chết cũng đủ tôn quý rồi? Tức chết cho nhanh, thân phận quan trọng gì? Các ngươi thấy đúng không? Đám người Lôi Vực chẳng những không sợ hãi, thậm chí còn đùa cợt Niếp Thánh Tiên Đế, đâm thọc vết sẹo giấu ở đáy lòng gã. Còn bà nó, đám này bị điên ư? Bọn họ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Thanh Thủy Tiên Đế kinh ngạc, mấy tên khốn này là đám hữu dũng vô mưu sao? Hiện giờ bọn họ như một đám lưu manh vậy, không thấy Niếp Thánh Tiên Đế đã bị chọc tức đến sắc mặt tái xanh, sắp tức hộc máu rồi sao? Được, không tệ không tệ, các ngươi đã thành công chọc giận bản đế rồi. Vốn muốn lấy mạng các ngươi dụ Diệp Lăng đến, giờ xem ra các ngươi chỉ muốn chết mà thôi. Nếu hôm nay để các người trốn thoát, hai chữ Niếp Thánh này sẽ được viết ngược lại, hoặc là bổn tọa sẽ gọi các người là gia gia, nhưng các người phải sống sót được đi đã. Niếp Thánh Tiên Đế rất tự tin, gã đường đường là tứ kiếp tiên đế đỉnh phong, thực lực cường đại. Hơn nữa gã còn mang theo nhiều cường giả như vậy. Trong đám này, kẻ mạnh nhất chẳng qua chỉ là Tam Kiếp Tiên Đế, bọn họ đừng mong trốn thoát. Ồ, khinh thường chúng ta à? Còn đòi gọi là gia gia? Ta không muốn làm gia gia ngươi, mất mặt lắm. Ta mà có tôn tử như ngươi, tổ tiên nhà ta đã đào mồ sống dậy rồi. Một đám người như không có mắt, mặc kệ Niếp Thánh Tiên Đế nổi trận lôi đình, chỉ tập trung dùng ngôn ngữ công kích. Đám khốn kiếp, làm thịt tất cả cho ta. Niếp Thánh Tiên Đế không nhịn được nữa, gã rống giận, gã còn tiền phòng lao lên. Bà, gã vỗ ra một trường ấn khổng lồ xuất hiện trong sơn cốc, hoàn toàn bao phủ nơi này. Ùng ùng, sấm sét tràn ngập trong trường ấn, mang theo sát cơ nồng nặc làm lòng người kinh sợ. Rầm rầm, từng bóng người xông lên, kẻ yếu nhất cũng là tiên tôn, hai đại thế lực không hề kéo cường giả tiên vương lên chiến trường. Ai cũng biết, chiến trường này rất trọng yếu, kéo tiên vương qua đây thì chỉ là chịu chết. Trấn áp tất cả cho bổn tọa. Niếp Thánh Tiên Đế rống giận, tay ấn xuống, trưởng ấn mạnh mẽ giáng xuống đập vỡ hư không, lực lượng cuồn cuộn. Một trưởng này rất đáng sợ, nếu không thể thoát khỏi, những người ở trong sơn cốc chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh. Dù vậy, đám người kia vẫn vô cùng kiêu căng, nhe răng cười nhìn Niếp Thánh Tiên Đế. Trưởng ấn rơi xuống, đúng thời khắc nguy hiểm này, đột nhiên một đạo kiếm quang xuyên qua thiên địa, mang theo lôi đình cuồn cuộn đánh nát trưởng ấn. Niếp Thánh Đế quân, ngươi xuất thủ với các huynh đệ của ta, không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Thanh âm tràn đầy khiêu khích vang lên, Niếp Thánh Tiên Đế lập tức đổi sắc, cường giả bên cạnh gã cũng ngừng lại. Cách đây không xa, ở cửa sơn cốc, một thân ảnh đơn bạc chậm rãi bước ra từ cuồng phong. Hắn cầm diệt tinh kiếm, ánh mắt bằng lãnh, tiên lực sôi trào cuồn cuộn trong cơ thể. Diệp Lăng, ngươi dám đến đây ư? Niếp Thánh Tiên Đế khiếp sợ hỏi. Ngay sau đó sắc mặt của gã hoàn toàn thay đổi. Sau lưng Diệp Lăng là Mạc Tinh, Diệp Phì, ba yêu thú, Táng Hòa. Tiếp đó là bốn đại thần thú, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca, Hòa Vũ, Động Thiên Tiên Đế, Khải Thiên Tiên Đế, Cơ Vô Mệnh, Hồng Long, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong. Hầu như toàn bộ cường giả lôi vực đều xuất hiện. Từng thân ảnh cường hãn mang theo khí tức đẫm máu, bọn họ được Diệp Lăng gọi đến đây. Các chiến trường trong Niếp Thánh Cương Vực tuyệt đối không so được với tính mạng của lão gia hỏa Niếp Thánh Tiên Đế này. Nếu gã vẫn lại, vậy thì Niếp Thánh lãnh thổ cũng không còn tồn tại. Các cường giả xuất hiện làm cho bầu không khí hoàn toàn ngưng trệ. Trong hư không lại có người xuất hiện. Lôi vực lôi cung, báo cáo! Vô số cường giả như mây đen cuồn cuộn đứng trong không trung. Bọn họ đột nhiên rống to. Đây là đội quân tinh nhuệ của lôi vực, đều là cường giả cấp bậc tiên tôn trở lên. Biến hóa đột ngột khiến Niếp Thánh Tiên Đế hoàn toàn tan vỡ, gã như bị sét đánh lảo đảo lùi lại, trừng mắt nhìn tất cả. Không chỉ gã, đám cường giả Tề Lâm Sơn cũng đều choáng váng, nhiều thân ảnh quen thuộc như vậy, rốt cuộc là kẻ nào bẫy bọn họ? Động Thiên, Khải Thiên, hải tình khốn kiếp, các người dám xuất hiện ư? Niếp Thánh Tiên Đế hít vào một ngụm khí lạnh, thấy hai người kia, gã như gặp được cửu nhân, sát khí tràn ra cuồn cuộn. Niếp Thánh, ta chỉ là bị người bức ép, ngươi không thể trách ai cả, hãy tự trách chính mình. Ta cũng vậy, nếu không phải Động Thiên bị ngươi ép cho đầu phục lôi vực, ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Hai đại tiên đế đối mặt với Niếp Thánh, hiện nay hai người đều đi theo Diệp Lăng, đổi chủ rồi còn sợ cay rắm. Hay lắm, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ, giết chết hai tên khốn kiếp các người. Niếp Thánh Tiên Đế rống giận, nhưng đúng lúc này, Diệp Lăng lại vỗ tay một cái cười to. Ta không hiểu sao Niếp Thánh Tiên Đế lại thê thảm như vậy. Hóa ra người vốn không phải người khôn khéo. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, muốn giết bọn họ ư? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Lăng phẫn nộ quát, hắn xoay người, nhìn đám người nhe răng cười phía sau. Gật đầu một cái chỉ ra một người, Mạc Tình lập tức đi ra. Mạc Tình, Động Thiên, Khải Thiên, Hồng Long, Diệp Phi, Hoa Vũ, sáu người các ngươi xử lý gã. Còn bốn đại thần thú, Ba Yêu, Hoàng Phủ Triều Ca, Cuồng Phong, mấy người các người giao lưu với Thanh Thủy Tiên Đế đi. Những người khác, trong nửa tiếng đồng hồ, giải quyết hết đám người kia cho ta. Diệp Lăng cười ầm lãnh, giơ ngón tay trỏ xẹt ngang cổ. Không để lại người sống. Hống hống hống, tất cả như lang như hổ, tròng mắt đỏ tươi, phi thẳng về phía đám đế quần Niếp Thánh Cương Vực. Trong nháy mắt, chiến ý lực lượng không ngừng càn quét, các cường giả Niếp Thánh Cương Vực trừng mắt, trong lòng run rẩy. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, bọn họ sẽ không thể sống sót. Đây chính là toàn bộ tinh anh lôi vực. Phe mình chỉ có mấy người như vậy, còn đánh cái rắm. Máu tươi phun ra từ yết hầu của một nhất kiếp tiên đế Niếp Thánh lãnh thổ, cuộc chiến bắt đầu. Trong không trung, sáu người Mạc Tình bao vây Niếp Thánh cười dữ tợn. Lão gia hỏa, đến đây nào, để ta xem ngươi muốn trấn áp hai vị huynh đệ Động Thiên và Khải Thiên thế nào. Niếp Thánh, người đi tới bước này là do người gieo gió gặt bão, đừng trách hai huynh đệ chúng ta. Sáu đại cường giả vô cùng hung hãn, kẻ yếu nhất là Diệp Phi, thực lực tam kiếp tiền đế, nhưng y có sát lục chi thể, vậy nên trở thành kẻ khó dày dừa nhất. Mẹ nó, có gan thì một đấu một, nhiều người vây công một mình ta như vậy sao có thể gọi là hảo hãn? Niếp Thánh Tiên Đế giữ tợn rống giận, gã muốn rút lui, nhưng sáu đại cường giả vây chặt khiến gã không có cơ hội. đến lúc này còn giảng đạo nghĩa giang hồ gì nữa, chết mới là kết cục của ngươi. Diệp Phi lạnh lùng nói, rồi y lập tức liều chết lao lên. Sáu đại cường giả trực tiếp tấn công. Trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt thiên địa chấn động khiến sơn cốc run rẩy không ngừng. Chỗ khác, Thanh Thủy Tiên Đế trừng mắt, tay cầm đơn đao, khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn mười mấy cường giả đi về phía y. Bốn đại thần thú liên thủ còn khiến Khải Thiên Tiên Đế cũng phải thua trận. Ba yêu thú thì càng mạnh hơn, Tiểu Hắc đã đụng tới cảnh giới tứ kiếp tiên đế. Hơn nữa Tiểu Hắc còn chiếm được phá quần tình trong di chỉ thất tình cùng, thực lực tuyệt đối không hề tầm thường. Tiểu Kim và Tiểu Bạch có nội tình thâm hậu, dù Diệp Lăng muốn thắng bọn họ thì cũng phải hao hết thủ đoạn. Hoàng Phủ Triều Ca, Cuồng Phong, hai người này đều là kẻ điên cuồng, lại thêm Hải Đông Thanh Kim triển cờ vô mệnh. Mười mấy cường giả khiến Thanh Thủy Tiên Đế không ngừng lùi lại, chật vật nuốt nước bọt, trên trán thấm đầy mồ hôi hột. Chư vị, các người đừng ép ta. Ta nói cho các người biết, nếu ép ta nóng này, ta không ngại kéo theo vài cái mạng đâu. Nếu các người thức thời, vậy thả ta đi. Ta cam đoan sẽ không làm khó các người. Nếu không, ta có 100 loại thủ đoạn khiến cho các người thống khổ. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, lắc đầu nhìn Thanh Thủy Tiên Đế. Người nghĩ ngươi là Diệp Lương Thần à? Làm thịt ư? Ùng ùng, thân thể to lớn như cửu u thần thiết hung hăng lao về phía Thanh Thủy Tiên Đế. Cú đâm mạnh khiến khuôn mặt Thanh Thủy Tiên Đế tràn đầy nước mắt. Lần lượt từng bóng người trực tiếp xông qua, Thanh Thủy Tiên Đế không có cơ hội phản kháng. Trong nháy mắt đã bị ngập chìm trong vô số thần thông cuồn cuộn. Trong sơn cốc, trận chiến nhuốm đẫm một tấc thổ địa. Chỉ có một nơi không người dám bước đến, bởi vì nơi này có chủ nhân của lôi vực, Lôi Đế Diệp Lăng. Đứng trước thực lực tuyệt đối, người Niếp Thánh Cương vực căn bản không thể phản kháng, Diệp Lăng không cần phải động thủ. Hiện tại, thân phận địa vị của hắn đã không giống như trước. Lúc trước hắn không phải là đế quân, nhưng bây giờ thì phải. Hắn không thể giống như trước, mọi chuyện đều phải tự thân vận động. Tuy làm vậy cũng tốt, nhưng trong một số thời khắc thì không cần. Diệp Lăng cầm Diệt Tiên kiếm, đứng nhìn chiến trường thảm thiết, ánh mắt ngưng trọng. Quả nhiên Niếp Thánh Tiên Đế rất cường hãn, một người chiến sáu đại cường giả mà vẫn dư lực phản kích. Không hổ là chủ nhân của một lãnh thổ, hắn lại nhìn về phía Thanh Thủy Tiên Đế. Ồ, không phải hình người nữa rồi. Diệp Lăng, ta liều mạng với người. Thanh Thủy Tiên Đế thoát khỏi trận hành hung, điên cuồng xông ra, cao giọng rống to với Diệp Lăng. Nhưng ngày sau đó, một bàn tay kéo mắt cá chân của y lôi lại, tình đáng thương này lại bị lôi về, tiếp tục chịu hành hung. Sao phải làm vậy chứ? Diệp Lăng lắc đầu thở dài, tự tạo nghiệt không thể sống. Ý nghĩ kỳ lạ, bị mười mấy tiên đế vây quanh mà vẫn muốn đánh lén Diệp Lăng, nào có đơn giản như vậy. Trong sơn cốc, tình thế nghiêng hẳn về một phía, Diệp Lăng gần như đã mang một nửa cường giả lôi cung đến đây. Chỉ mình cường giả Tề Lâm Đình sao có thể đỡ nổi? Ùng ùng, thành thế mênh mông, từng cỗ lực lượng đáng sợ bạo tạc trong hư không. Trong sơn cốc, cường giả Tề Lâm Đình đã lộ bại thế, hơn nữa xu thế phát triển rất nhanh, trong nháy mắt đã sắp kết thúc. Khốn kiếp Diệp Lăng, bổn tọa ta liều mạng với người. Trong không trung, Niếp Thánh Tiên Đế bị sáu đại cường giả vây giết, điên cuồng rống giận, thân thể không ngừng bộc phát ra lực lượng khủng bố. Có năng lực thì ngươi cứ phóng ngựa qua đây. Diệp Lăng cười lạnh, hiện nay gã bị trọng thương, dù mạnh thì có thể làm được gì. Cùng lắm chỉ phát huy ra thực lực tứ kiếp tiên đế bình thường, có tác dụng chó gì. Bị sáu đại cường giả vây giết, Niếp Thánh Tiên Đế không ngừng phản kích, nhưng vẫn không thể tránh thoát khỏi vòng vây giết. Còn bị kiềm chế chặt hơn, thương thế không ngừng tăng thêm. Khốn kiếp Diệp Lăng, có gan thì đánh với ta một trận. Nếu người thắng, ta quỳ xuống thần phục. Nếu không, ta chết không nhắm mắt. Niếp Thánh Tiên Đế điên cuồng hét lên, gã đường đường là chủ nhân một lãnh thổ. Hiện nay lại trơ mắt nhìn Diệp Lăng thong thả tự đắc, đứng một bên mà không làm gì được. Địa vị như nhau, vì sao lại khác nhau đến vậy, gã không cam lòng. Diệp Lăng nghe thế thì lập tức nở nụ cười, hắn phóng lên. Sáu đại cường giả thấy vậy thì ngừng tay, Niếp Thánh Tiên Đế thở hổn hển kịch liệt. Máu tươi chảy xuống từ trán gã, khiến khuôn mặt vốn dữ tợn lại càng thêm hung ác. Nếu ta thắng, ngươi sẽ thần phục ta ư? Khóe miệng Diệp Lăng nhếch lên. Con ngươi hẹp dài ánh lên tình quang. Đó là một cường giả tứ kiếp tiên đế đỉnh phong, sắp đột phá đến ngũ kiếp tiên đế. Nếu thu phục, đây sẽ là một trợ lực cực lớn. Nếu Niếp Thánh Tiên Đế không bị thương chút nào, Diệp Lăng sẽ không làm gì được gã. Nhưng bây giờ thực lực của người này còn không đến 6 phần 10, Diệp Lăng chắc chắn có thể đánh bại gã. Đúng, nếu ta thua, ta sẽ mang theo toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ thần phục ngươi, phát lời thề thiên đạo. Như vậy cũng đỡ công lôi vực ngươi máu chảy thành sông. Ngươi nên biết, dù ta chết, ngươi muốn chiếm lấy Niếp Thánh lãnh thổ cũng không hề dễ dàng. Không chiến lưỡng bại cầu thương thì cũng phải thương cân động cốt. Ngươi thắng ta, tự nhiên là toàn bộ sẽ được giải quyết. Đây là kết cục tốt nhất, ngươi dám chứ? Lời Niếp Thánh Tiên Đế nói rất đúng, Diệp Lăng cũng rất tán đồng. Niếp Thánh lãnh thổ rất lớn, dù có thể chiếm được thì cũng sẽ không nhẹ nhàng. Mà bây giờ lại có một cơ hội rất tốt xuất hiện trước mắt. Nếu thắng gã thì có thể không cần tốn nhiều sức để chiếm cả lãnh thổ. Hơn nữa vô số cường giả cũng sẽ đi theo Niếp Thánh Tiên Đế thần phục. Đây tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Nếu vậy ta đây không có lý do để cự tuyệt. Diệp Lăng mỉm cười, Niếp Thánh Tiên Đế nở nụ cười dữ tợn. Trong mắt gã, dù Diệp Lăng mạnh thế nào đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của mình. Dù gã đang bị trọng thương, nhưng chênh lệch cảnh giới không dễ vượt qua. Diệp ca, người suy nghĩ lại đi, giờ chúng ta đã chắc thắng rồi. Đúng vậy công chủ, ngươi đồng ý chiến là đã mắc bẫy của gã. Giết gã đi, Niếp Thánh lãnh thổ tự nhiên sẽ tan rã. Diệp Lăng, người ngẫm lại đi, thực lực người này rất mạnh. Đám người Mạc Tình vội vàng khuyên nhủ, Niếp Thánh Tiên Đế có thực lực cường hãn, Diệp Lăng lại có quyết định như vậy là rất không sáng suốt. Không sao cả, bảo người bên dưới dừng tay đi. Diệp Lăng bình thản nói, một kẻ mà có sức chiến đấu tối đa chỉ miễn cưỡng bằng một tứ kiếp tiên đế phổ thông, hắn còn không để vào mắt. Tuy nói là không để vào mắt, nhưng hắn cũng cảm thấy ngưng trọng. Dù sao hắn đang đối mặt với Niếp Thánh Tiên Đế, đường đường bá chủ của Niếp Thánh Cương Vực. Được. Mạc Tinh gật đầu. Diệp Lăng đã quyết định như vậy thì y không nói gì nữa. Trận chiến phía dưới nhanh chóng ngừng lại. Nhưng cường giả Tề Lâm Đỉnh đã tử thương thảm trọng, không còn sức chiến đấu. Thanh Thủy Tiên Đế cũng gần như tàn phế. Diệp Lăng nhìn Niếp Thánh Tiên Đế cười ầm lãnh, lắc đầu, nắm chặt Diệt Tiên Kiếm trong tay. Toàn bộ mọi người đều lui qua một bên. Các cường giả bên dưới đều nhìn chăm chú vào hai đại bá chủ đứng giữa không trung. Thắng thua trong cuộc chiến của hai người sẽ quyết định sinh tử của bọn họ. Tuy cường giả lôi cung cảm thấy khẩn trương nhưng vẫn rất thoải mái. Dù kết cục trận chiến này như thế nào, Niếp Thánh lãnh thổ cũng sẽ bị diệt. Chắc chắn Diệp Lăng sẽ không buông tha thời cơ tốt nhất này. Diệp Lăng, ta rất bội phục người, nhưng ta sẽ cho người biết hai chữ chênh lệch có hàm nghĩa thế nào. Khí tức hung hãn cuồn cuộn tuôn ra, ánh mắt Niếp Thánh Tiên Đế lạnh lẽo, cầm trường thương phẫn nộ ngập trời. Thực lực của gã đã không còn bao nhiêu, nhưng gã vẫn là bá chủ ngạo thị quần hùng. Tất cả mọi người đều căng thẳng, đối mặt với Niếp Thánh Tiên Đế hung hãn như vậy, Diệp Lăng lại cười lạnh một tiếng. Chỉ nói miệng thì không thắng được ta đâu. Lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện dưới chân Diệp Lăng, vẽ ra một lôi vực đáng sợ. Thân thể Diệp Lăng tỏa ra thần quang rực rỡ, từng luồng lực lượng rít gào xung động. Diệp Lăng hít sâu một hơi, mắt lóe phòng màng, một tay cầm kiếm, hắn đã điều chỉnh xong trạng thái của mình. Giết! Diệp Lăng người nhẹ như yến, điểm chân lao đi như một cơn gió, trực tiếp vọt tới trước mặt Niếp Thánh Tiên Đế. Chút tài mọn! Niếp Thánh Tiên Đế cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó thân thể gã đã bị kéo xuống lôi vực, lực lôi kéo khiến gã như kẹt trong vũng bùn. Bạch! Một đạo kiếm quang hẹp dài lao đến, cực kỳ sán lạn, càng lúc càng nhanh trong ánh mắt nhìn của Niếp Thánh Tiên Đế. Cút ngay cho ta! Niếp Thánh Tiên Đế giữ tợn rống một tiếng, tay nhấc lên, trường thương phóng lên cao. Hàn quang ngưng tụ ở mũi thương, nở rộ như pháo hoa, đánh nát công kích của Diệp Lăng. Diệp Lăng lùi lại, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Quả nhiên Niếp Thánh Tiên Đế rất mạnh, dù thực lực đã giảm nhưng vẫn rất cường hãn. Chênh lệch giữa nhị kiếp và tứ kiếp rất lớn. Nếu đối thủ là một tam kiếp tiên đế thì Diệp Lăng đã không có chút áp lực nào. Dù vậy, đối với Diệp Lăng mà nói, hắn cũng nhất định phải thắng trận chiến này. Diệp Lăng, ngươi không thắng được ta đâu. Niếp Thánh Tiên Đế cười lớn, thân thể điên cuồng chấn động, khí lãng khủng bố đánh nát lôi vực trói buộc gã. Tuy lôi vực rất mạnh, nhưng chỉ là thần thông, lập tức bị Niếp Thánh Tiên Đế đánh nát. Giờ Niếp Thánh Tiên Đế như cá gặp nước, nhe răng cười nhìn Diệp Lăng, trường thương tản ra hàn ý. Xem ra phải vận dụng lá bài tẩy rồi, nếu không thì lật thuyền trong mương mất. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, kỳ thực dù Niếp Thánh Tiên Đế yếu bớt đi thì hắn cũng không thể chiếm giữ thượng phong. Nhưng gã thụ thương lại giúp Diệp Lăng có hy vọng thắng. Bị thương, không chỉ thực lực yếu bớt, các phương diện khác cũng bị yếu đi, kể cả thần thông. Ngươi còn thủ đoạn gì thì dùng ra đi, bổn tọa nhận hết. Niếp Thánh Tiên Đế cười đắc ý, các cường giả xung quanh đều hơi biến sắc. Diệp Lăng như đang lâm vào cục diện gian nan. Nếu tiếp tục chiến đấu, nếu hắn bị thua, đó không chỉ là vấn đề thắng bại, mà là uy tín của hắn cũng sẽ bị đả kích. Như người mong muốn. Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một hạt châu rực rỡ. Bát Cực Khốn Thần Châu. Diệp Lăng điểm một chỉ, Bát Cực Khốn Thần Châu bay thẳng vào không trung, trong nháy mắt hóa thành 8 viên. 8 hạt châu vần quanh đỉnh đầu Niếp Thánh Tiên Đế. Từng đạo thần quang rực rỡ như thác nước đổ xuống, bao phủ Niếp Thánh Tiên Đế. Rầm rầm, Bát Cực Khốn Thần Châu động tròn, sắc mặt Niếp Thánh Tiên Đế hoàn toàn thay đổi, trở nên hoảng sợ. Gã cảm thấy toàn bộ lực lượng của mình đang bị giam cầm, hơn nữa còn có một lực lượng bá đạo đang không ngừng luyện hóa tiên lực của mình. Khốn kiếp, chuyện gì vậy? Niếp Thánh Tiên Đế điên cuồng hét lên, gã lập tức vung mạnh trường thương hung hăng đập một cái, dao động đáng sợ càn quét lao ra. Nhưng Niếp Thánh Tiên Đế lại nhìn thấy cảnh tượng mình không thể nào tiếp thu được. Lực lượng của gã đánh lên quang mang lại như đập vào bông, không có chút hiệu quả nào. Đừng đấu tranh nữa, nếu là thời điểm ngươi hưng thịnh thì thứ này có thể không vây khốn được ngươi, nhưng bây giờ thì khác. Diệp Lăng mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng. Tiếp đó đến lượt hắn biểu diễn, còn Niếp Thánh Tiên Đế chỉ là chó cùng rứt dậu vô vị mà thôi. Trời ạ, cung chủ của chúng ta thật mạnh mẽ, đó là tứ kiếp tiên đế đỉnh phong đấy, vậy mà hắn chỉ dùng một pháp bảo đã nhốt được gã ta lại. Ngươi biết cái gì, nếu ta không nhìn lầm, pháp bảo của cung chủ chắc chắn là một kiện thần khí. Cái gì? Thần khí? Trời ạ, cung chủ có thần khí ư? Đó là chỉ bảo đến cửu kiếp tiên đế cũng chưa chắc đã có. Tuy chúng cường giả lôi cùng kinh ngạc, nhưng cũng hưng phấn kinh ngạc. Còn đám cường giả Niếp Thánh Cương vực dư lại không nhiều kia thì đều choáng váng. Ai ra, thần khí đấy, làm sao người này có thể nghịch thiên như thế? Giờ chỉ có thể cầu khẩn Niếp Thánh Tiên Đế tự cầu nhiều phúc. Còn những khả năng khác thì quên đi. Thần khí? Sao ngươi lại có thần khí? Niếp Thánh Tiên Đế tuyệt vọng, người này rốt cuộc là ai? Đó là thần khí, không phải tiền khí. Thần khí mạnh mẽ thế nào mọi người đều biết. Nếu Diệp Lăng là tứ kiếp tiên đế, sợ rằng hắn không cần phải động thủ, chỉ cần một kiện thần khí là cũng đủ để đánh cho Niếp Thánh Tiên Đế tàn rã. Trong không trung, mấy người Mạc Tinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng là bọn họ cũng không biết Bát Cực Khốn Thần Châu. Tên khốn đáng chết này, vận khí còn tốt hơn ta. Sao ông trời không dùng sét đánh chết hắn chứ? Mạc Tinh không cam lòng lẩm bẩm. Y là Phúc La Vương chuyển thế, vận khí nghịch thiên, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Nếu kinh ngạc hữu dụng, vậy ta sẽ không ngại làm người kinh ngạc thêm vài phần. Diệp Lăng bình thản nói, rồi hắn lật bàn tay một cái, trong tay hắn toát ra hào quang rực rỡ. Hào quang này sáng như ánh sao, mang theo uy áp mênh mông huyền diệu, khiến lòng người kinh sợ. Tình quang tháp, tháp chấn thiên địa. Rầm rầm, tình quang bắn ra từ trong lòng bàn tay Diệp Lăng, lơ lửng trong không trung. Lập tức, tình quang ngưng tụ thành tháp, trôi nổi trên đỉnh đầu Niếp Thánh Tiên Đế, tản ra thần uy sáng rực. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số vì sao, giữa ban ngày mà vẫn có thể thấy rõ ràng. Biển sao tản ra thần quang đổ hết vào trong tình quang tháp, trong ánh mắt rung động của mọi người. Trong thân thể Diệp Lăng cũng có vô số tình quang điên cuồng chấn động. Đây là uy năng của tình quang chi thể Bắc Đầu Tình Quân. Tình quang chi thể này có thể tăng phúc ít nhất 3 thành lực lượng cho tình quang tháp. Giờ ngươi phải đi tham quan cái tháp này đi. Diệp Lăng lật bàn tay, tình quang tháp lập tức giáng xuống, càng ngày càng lớn, nuốt chửng Niếp Thánh Tiên Đế. Ù ù, tình quang tháp tản ra lực lượng chấn động, là Niếp Thánh Tiên Đế đang dãy dụa ở bên trong. Đáng tiếc, gã phát hiện tình quang tháp này kiên cố không gì sánh được, gã không thể một kích phá nát. Trong tháp, từng đạo công kích hùng hãn xuất hiện. Niếp Thánh Tiên Đế trừng mắt nhìn, nhưng căn bản không thể né tránh. Bên ngoài, mọi người đều ngây ngẩn, thủ đoạn của Diệp Lăng quá mạnh mẽ. Bát Cực Khốn Thần Châu, tình quang tháp, hai đại chiêu vừa ra đã khiến Niếp Thánh Tiên Đế bó tay chịu trói. Chưa đủ. Diệp Lăng thì thào, tuy tinh quang tháp rất mạnh, nhưng không thể giam cầm được Niếp Thánh Tiên Đế mãi. Dù sao gã cũng là tứ kiếp tiên đế thực lực cường hãn. Điều này có thể thấy được qua việc sáu đại cường giả vây sát mà còn chưa thể chế ngự được gã. Quả nhiên ngay sau đó tinh quang tháp xuất hiện khe nứt. Diệp Lăng, bổn tọa sẽ không tha cho ngươi. Trong tháp, tiếng hô giận dữ vang ra, Niếp Thánh Tiên Đế đang phẫn nộ đến cực hạn. Ngoài tháp, Diệp Lăng cười lạnh, dù kêu gào kiêu ngạo thế nào đi nữa, gã cũng không thể tránh được kết cục bị trấn áp. Ngay sau đó, Diệp Lăng vung tay, mọi người đều ngẩn ra. Trong không trung, một trường ấn đột nhiên xuất hiện, năm ngón rõ ràng, từng luồng ánh sáng lượn lờ giữa các ngón tay. Trong lòng bàn tay, tiên quốc rực rỡ, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Trưởng trùng tiên quốc, một trong những tuyệt học thần thông của Diệp Lăng, thần thông mạnh nhất của cửu thiên thái thành cùng. Cái gì? Sao một trường này lại đáng sợ như vậy? Thanh thủy tiên đế trừng mắt, hoảng loạn quát. Đúng lúc này, tinh quang tháp đã không chịu nổi sự công kích của Niếp Thánh Tiên Đế, ầm ầm vỡ nát. Diệp Lăng, bổn tọa liều mạng với người. Trong tinh quang tháp, Niếp Thánh Tiên Đế ăn rất nhiều đau khổ, thân thể bị công kích tổn thương nặng nề. Hận ý nồng nặc tràn đầy đầu óc Niếp Thánh Tiên Đế, gã không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy. Nhưng khi gã vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện khuôn mặt tất cả mọi người xung quanh có gì đó không đúng lắm, thậm chí có chút thương hại. Bổn tọa là ai mà dám thương cảm ta? Mọi người ở đây nếu đấu một đối một thì ai là đối thủ của gã? Nhưng gã đột nhiên cảm thấy một lực lượng hùng hãn vô biên đang ở trên đỉnh đầu của mình. Khi gã ngẩng đầu nhìn, gã hoàn toàn choáng váng. Trong hư không, trường ấn khổng lồ trực trở giáng xuống, trong lòng bàn tay thần quang tỏa ra như muốn bao lấy cả thiên địa. Xung quanh trường ấn còn xuất hiện một vòng hư không sụp đổ. Trường ấn này chỉ đứng yên, vậy mà lại khiến hư không chấn động sụp đổ. Niệp Thánh, nếm thử trưởng trung tiên quốc của bổn tọa đi. Diệp Lăng mỉm cười, bàn tay đè xuống. Trưởng trung tiên quốc xuất động. Trước đây địch nhân thường bị hút vào trong trường ấn để oanh sát. Nhưng nếu Niếp Thánh Tiên Đế bị hút vào, vậy đồng nghĩa với việc gã thoát khỏi sự vây khốn của bát cực khốn thần châu, thế thì được không bù nổi mất. Cho nên, trường trung tiên quốc giáng xuống, toàn bộ tiên khí trong hư không hoàn toàn sôi trào. Không! Niếp Thánh Tiên Đế trừng mắt, gã có thể cảm nhận được sự đáng sợ của trường ấn kia. Gã không ngừng tấn công bát cực khốn thần châu vây khốn gã, đồng thời luyện hóa tiên lực của gã. Nhưng bát cực khốn thần châu là thần khí, gã dãy dụa thế nào cũng vô dụng, không cách nào có thể phá vỡ ràng buộc. Cho nên gã chỉ có thể đỡ lấy công kích khủng bố đang mãnh liệt lao tới kia. Ào ào, trường ấn chưa tới, trường phòng đã tới trước. Góc áo Niếp Thánh Tiên Đế lay động, lặng yên đứt rời. Trường phòng sắc bén như đao, Niếp Thánh Tiên Đế hét lên một tiếng, thân thể chấn động, gã giơ tay lên. Nhất thương diệt thương khung, càn khôn nhất thương. Trong thời điểm nguy cơ, Niếp Thánh Tiên Đế rống giận đâm ra một thương. Trong nháy mắt, bát cực khốn thần châu vây quanh Niếp Thánh Tiên Đế đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Từ đó có thể thấy một thương này có uy lực cường hãn đến mức nào. Chỉ là một thương mà có thể khiến bát cực khốn thần châu nứt ra. Rằng rắc, trường thương như sấm sét đánh tới trường ấn đang lao xuống. Trường thương phóng ra hàn quang rực rỡ, hùng hằng đâm vào trong trường ấn. Lập tức, tiên quốc trong lòng bàn tay ầm ầm bạo phát. Từng đạo công kích đáng sợ, từng đạo thần uy hùng hậu hoàn toàn bạo phát. Ầm ầm, thường quang sáng chói dễ dàng bị diệt trong một trường này. Thật mạnh, cung chủ quá mạnh, ta cảm thấy tam kiếp tiên đế bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, huống hồ tu vi của cung chủ chỉ là nhị kiếp sơ kỳ, hắn quá mạnh mẽ. Từng thanh âm kinh ngạc vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ vì thực lực cường hãn của Diệp Lăng. Xem ra sự lựa chọn của ta là đúng, đi theo Diệp Lăng, tương lai chắc chắn không lo. Hỏa Vũ di chuyển trong hư không cảm thán, lúc trước nàng còn cho là tu vi như nàng mà gia nhập lôi vực thì chính là khuất tài. Mặc dù sau khi được Diệp Lăng chỉ điểm, suy nghĩ của nàng có chút chuyển biến, nhưng tâm lý tâm cao khí ngạo vẫn không thay đổi. Bây giờ, cảnh tượng rung động trước mắt khiến nàng hoàn toàn thay đổi cách nghĩ. Không chỉ mình nàng, các cường giả Tề Lâm Sơn cũng kinh ngạc. Khai chiến toàn diện với lôi vực là sự lựa chọn sáng suốt ư? Vì sao bây giờ bọn họ lại cảm thấy không khả thi chút nào? Những người này rung động, còn Niết Thánh Tiên Đế thì kinh hãi, bởi vì Trưởng Trung Tiên Quốc đã áp sát. Sau khi đạo lực lượng đầu tiên xuất hiện, gã mở to mắt nhìn, khiếp sợ chứng kiến những chuyện xảy ra tiếp đó. Phốc, gã không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nện mạnh xuống mặt đất, tiếng xương nứt răng rắc vang lên. Một trường này khiến gã đánh mất sức chiến đấu, nó quá mạnh mẽ, không cho gã bất kỳ cơ hội hoàn thủ nào. Không, ta không phục. Niệp Thánh Tiên Đế rống giận, gã cố gắng bỏ dậy, cả người máu me đầm đìa, khuôn mặt trắng bệch. Trong cơ thể gã, tiên lực bất ổn, thậm chí có chút bạo loạn, hầu như đã đến cực hạn, khó mà tiếp tục chiến đấu. Có vẻ như kết cục đã định, Niệp Thánh Tiên Đế còn có thể chiến tiếp sao? Ngày sau đó, Niệp Thánh Tiên Đế điên cuồng rống giận, hai tay nắm chặt, không ngừng tấn công Bát Cực Khốn Thần Châu như không muốn sống. Gã đang vét cạn lực lượng trong cơ thể, cũng là muốn chứng minh Niệp Thánh Tiên Đế gã chưa thua, gã vẫn còn lực lượng đánh tiếp. Đế quân! Thanh Thủy Tiên Đế trừng mắt, con ngươi đỏ bừng, trong lòng ê ẩm. Đây là Niệp Thánh Tiên Đế cao ngạo không ai bì nổi đấy ư? Vì thắng, gã dùng hết lực lượng cuối cùng giống như phát điên. Tinh thần đáng nể phục, nhưng là đối thủ, ta sẽ không cho người bất kỳ cơ hội nào. Thanh âm Diệp Lăng vô tình vang lên, Bát Cực Khốn Thần Châu ầm ầm vỡ tan, hạt châu bay thẳng về trong cơ thể Diệp Lăng. Lúc này, hắn đã bay lên trời, cánh tay kéo khom, năm ngón tay nắm chặt, huyết cùng xuất hiện trong tay hắn. Ông, một mũi tên xuất hiện trên dây cùng tản ra từng sợi huyết quang hồng sắc, lượn lờ quanh mũi tên. Huyết tiễn định giang sơn! Hắn buông tay, huyết tiễn xoay tròn phóng ra. Phong ma quyền, một quyền nhập ma, tiên Phật diệt hết! Niệp Thánh Tiên Đế nổi giận gầm lên, quanh thân lượn lờ sương đen vô biên. Sương đen nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay gã, mang khí tức hủy diệt làm người ta tâm thần bất an. Giết! Ầm! Niệp Thánh Tiên Đế đột nhiên ra quyền, phát ra âm thanh như sóng thét hổ gầm vang vọng thiên địa. Khi quyền đánh ra, hư không trước mặt Niệp Thánh Tiên Đế hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, huyết tiễn đỏ tươi cũng đã tới sát trước mặt Niệp Thánh Tiên Đế. Xùy xùy, huyết tiễn xoáy tít lao đi khiến cho hư không sụp đổ tan tành, toát ra huyết quang vạn trượng, hùng mãnh oanh kích. Mọi người trừng mắt nhìn cảnh tượng chấn động này. Kết thúc tập 230.